sinh thiếu thủ hộ thần, chương 499, vương của hung thú, 2, gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, thời điểm tu luyện vân lực đều phân ra một bộ phận tâm thần nghiên cứu lĩnh vực của kỳ lân này. Tìm hiểu biến hóa trong đó, đã tìm ra một ít thứ hữu dụng. Lúc trước cha của Văn Đình từng nói qua với hắn, thời điểm gặp cường địch cho dù không có lực kháng cự, nương tựa vào thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp cũng có thể bỏ chạy. Mà Tề Nhạc mang bọn người Hy Thụy rời đi chính là biểu hiện của năng lực này. Trong thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp được xưng là kỹ năng truyền tống. Nhưng mà định hướng truyền tống trong thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp chỉ có tác dụng với địch nhân chứ chẳng phải là chủ trận. Trong thiết kế của cha Văn Đình, thời điểm gặp địch nhân quá cường đại, dùng loại truyền tống định hướng này mê hoặc địch nhân, còn bản thân mình tranh thủ thời gian đào thoát. Bản thân thế giới là cân đối, bất luận năng lực gì cũng có tính cực hạn, định hướng truyền tống cũng thế, cho nên Tề Nhạc cũng không có thử truyền tống ba hung thú vương đi chỗ khác, dù sao năng lực của bọn họ quá cường đại, cho dù thành công bọn chúng đi ra chỗ khác cũng không có khả năng đưa đi quá xa, mà tiêu hao năng lượng của bản thân Tề Nhạc lại cực lớn, mà bên ngoài còn có nhiều hung thú như vậy tồn tại, nếu làm thế chỉ chịu diệt vong mà thôi. Cho nên, Tề Nhạc lựa chọn tiễn bọn người Hy Thụy đi ra khỏi địa phương nguy hiểm này, vốn, hắn muốn Văn Đình cùng Tuyết Nữ rời đi, nhưng mà Văn Đình tâm ý tương thông với hắn, mà kỳ lân ẩn chính là do cha của Văn Đình sáng tạo ra, chỉ cần Văn Đình không đồng ý Tề Nhạc căn bản không có biện pháp với nàng. Về phần Tuyết Nữ thì càng đơn giản, Tề Nhạc vừa thi triển thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp, thân thể của Tuyết Nữ cũng sinh ra biến hóa. Đối mặt nhiều địch nhân như vậy, Tuyết Nữ cảm nhận thực lực của mình không đủ, cũng không có khả năng chống lại nhiều địch nhân như thế. Nếu như gia nhập vào chiến đấu, chỉ tăng thêm phiền toái cho Tề Nhạc cùng Văn Đình, cho nên, khi Tề Nhạc vừa thi triển thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp, nàng lập tức ngưng tụ toàn bộ năng lượng của mình, đồng thời, phát động kỹ năng Tề Nhạc cùng Văn Đình chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa nghe nói bao giờ. Đó chính là huyễn hình, cái gọi là huyễn hình, chính là cải biến hình thái của bản thân, nhưng không có cải biến đặc điểm của năng lượng. Dưới loại tình huống này, có hiệu quả, chỉ có Tuyết Nữ là năng lực giả mới được năng lực trợ giúp. Cho dù Tề Nhạc đạt tới cấp bậc 9 vân, cũng không thể làm được. Tuyết Nữ lúc này, thân thể đã hoàn toàn biến mất mà trong lòng bàn tay trái Tề Nhạc lại xuất hiện một cây châm, băng châm dài tới 8 thốn, chính giữa hơi thô, hai đầu lại cực kỳ sắc bén, bản thân tràn ngập năng lực của Tuyết Nữ ngưng tụ cao độ. Một cây băng châm như vậy, theo ý nào đó mà nói, cơ hồ là vô kiên bất tồi. Tề Nhạc cũng không có binh khí, mà vào lúc này, Tuyết Nữ cũng đã trở thành vũ khí của hắn, nhưng Tề Nhạc không biết băng châm do Tuyết Nữ huyễn hình rốt cuộc có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Tiễn bọn người Hy Thụy rời đi cũng không có hao phí bao nhiêu năng lượng của Tề Nhạc dù sao. Bọn người Hy Thụy cũng không có phản kháng khi Tề Nhạc truyền tống, dưới tình huống bọn họ phối hợp nên không sinh ra xung đột năng lượng, lúc này, Tề Nhạc không chỉ tiễn bọn họ rời đi thậm chí thu Thâm Hải Minh Xà vào trong cơ thể của mình. Thân thể Thâm Hải Minh Xà vô cùng khổng lồ. gocchuyenaudio.com. Đối mặt nhiều cường địch như vậy, Tề Nhạc cũng không hy vọng thân thể của hắn biến thành bia ngắm. Cho nên, bây giờ đang ở trong thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp chỉ có 5 người. Tề Nhạc, Văn Đình cùng với ba hung thú đang dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm khắp bốn phía. Mỉm cười, Tề Nhạc cùng Văn Đình trống rỗng xuất hiện bên ngoài ba hung thú vương chừng 100 mét. Thế nào, lĩnh vực của ta ra sao? Tề Nhạc có chút trêu chọc nhìn qua ba đại hung thú vương, ít nhất cho tới bây giờ. Ba gia hỏa này không có áp dụng bất cứ hành động nào, trí tuệ của bọn họ không phải lục lân liệt thụ tích có thể so sánh, đối mặt với biến hóa đột nhiên xuất hiện này, lập tức dùng bất biến ứng vạn biến, lẳng lặng chờ đợi. Đây là lần thứ hai Tề Nhạc chính thức sử dụng thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp, lúc này đây, địch của hắn mạnh hơn lần đầu tiên quá nhiều, nhưng mà... Tề Nhạc cũng mạnh hơn trước kia, quan trọng hơn là, hắn lý giải thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp sâu hơn, không phải lần đầu tiên có thể sánh bằng. Nếu như khi đó Tề Nhạc có được năng lực như bây giờ, như thế nào bị lục lân liệt thụ tích dẫn động luân hồi quả đưa tới thời đại này chứ? Đại bằng Minh Vương hừ lạnh một tiếng, nói, mày cho rằng lĩnh vực này có thể giam cầm ba người bọn tao sao? Tề Nhạc mỉm cười, nói, ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ như vậy, nhưng mà ta lại muốn nói chuyện với ba người. Hỗn Độn Vương giọng the the nói chuyện, có cái gì nói chứ, chẳng lẽ mày đã nỏ mạnh hết đà rồi sao? Tề Nhạc bất động thanh sắc nói, còn chưa động thủ, nói cái gì nỏ mạnh hết đà chứ? Ta nghĩ chúng ta nên trao đổi với nhau một chút, đối với ba cường giả trong hung thú, cũng không có gì không ổn, đây là lĩnh vực của ta, các người không cần lo lắng. Ít nhất ta hiện giờ không có công kích các người, đã đủ thành ý rồi. Thâm Hải Minh Long Vương trầm giọng nói, người muốn nói cái gì? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, Nói, rất đơn giản, chúng ta lại nói chuyện lúc ở bên ngoài đi. Chẳng lẽ, với sự cường đại của ba người lại cam nguyện thần phục dưới tay của người khác sao? Nếu như các người nguyện ý, ta có thể trợ giúp các người củng cố quyền lợi và địa vị đấy. Không biết ba vị vương giả có ý định này hay không? Đại Bằng Minh Vương hừ lạnh một tiếng, nói, mày không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián, chuyện này không có bất kỳ tác dụng nào đâu. Mày cho rằng hung thú chúng tao sẽ tự giết lẫn nhau rồi làm suy yếu thực lực của mình à? Đừng nằm mơ, chúng tao tuyệt đối trung thành với vương. Tề Nhạc khinh thường hừ một tiếng, nói, như vậy tôi sẽ tặng cho anh hai chữ, ngu xuẩn. Đại Bằng Minh Vương giận dữ nói, mày nói cái gì? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, có một điểm đầu tiên tôi phải nói cho các người biết, các người cứ yên tâm đi, trong lĩnh vực của ta âm thanh không cách nào truyền đi, cho dù là vương của các người cũng không nghe được. Cho dù các người trung thành với hắn thì sao chứ, hắn chính thức tin tưởng các người sao? Hỗn Độn Vương nói, vì cái gì không tin, chúng ta đều là thuộc hạ trung thành nhất của vương a. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, lời này chỉ sợ ngay cả các ngươi cũng không lừa mình được nha. Nếu như hắn chính thức tin tưởng các người cũng không phái các người đi ra chịu chết, tại sao hắn không chiến đấu với ta, ngược lại bảo các ngươi ra đánh chứ? Cách chương.